Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, Tiên Nhi. Mỹ, Tiên Nhi, Mỹ, mà nàng vẻ đẹp, cùng Nguyệt Tiên Tử lãnh diễm cùng cao thâm khó dò, hoàn toàn khác biệt, đó là một loại làm người ta thân cận, mà lại tự nhiên mà vậy vẻ đẹp, liền như sáng sớm giữa bông hoa. Thanh niên thoát tục, lại như trên trời ánh bình minh, chói lọi yêu kiều, làm người ta hoa mắt, khiến người ấm áp, cũng khiến người ta say mê trong đó. Nhất là nàng mỉm cười bên trong, lờ đãng để lộ ra một tia nhàn nhạt u buồn, giống như nhiều màu giữa thiên địa lưu trắng, hoặc một vòng xa lông mày mênh mông, dùng được nàng say lòng người dung nhan càng xu thế hoàn mỹ không tì vết. Còn có, nàng nói một mình, sơn trang long tường các bên ngoài, hết thảy mọi người, đều là đang nhìn đưa Tiên Nhi rời đi, riêng phần mình ánh mắt bên trong vẻ mặt không hiểu, hoặc si mê, hoặc ghen ghét, hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc kính sợ, cho dù là Vi Xuân Hoa, vậy thầm than không thôi, tốt đẹp bộ dáng, bất quá, mỹ nhân kia. Tức sẽ trở thành long thước đạo lữ, không có ai dám can đảm mạo phạm, có lẽ có ý nghĩ xấu, mà có người, hết lần này tới lần khác không giống bình thường, chỉ gặp một vị lão già, hãy còn nắm lấy bầu rượu, sững sờ kinh ngạc, chậm rãi đi theo kia lụa trắng bóng người mà đi, càng thêm rất người, hắn hai mắt si ngốc, miệng mồm hé, nghiễm nhiên một cái thất hồn lạc phách. Mà lại thân bất do kỷ bộ dáng. Ai u, trở lại cho ta. Vi Xuân Hoa giật nảy mình, vội vàng truyền âm kêu gọi. Mọi người ở đây cũng là kinh ngạc không thôi. Ngọ đạo tử bọn người ngạc nhiên sau khi, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đó là ai a? A, không phải rượu ngon mê rượu, chính là mắt say lờ đờ mờ. Bất quá đối mặt lòng thước tế ti đạo lữ, cũng dám sinh ra tà niệm, quả thực chính là chán sống rồi. Lúc này, Tiên Nhi đã đi ra ngoài xa vài chục trượng, cũng không lúc cười cười nói nói, tựa hồ đối với Long Vũ Cốc trong trong ngoài ngoài cảm thấy hứng thú. Mà theo đuôi phía sau hai vị nam tử, cũng là hỏi gì đáp nấy, hiển nhiên coi nàng là thành rồi chủ nhân mới. Rất là ân cần đầy đủ, có lẽ có phát giác, Tiên Nhi đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, lại hướng về phía bên này quang tới thật sâu thoáng nhìn. Mà không cần một lát, nàng lại đạp kiếm mà lên, tựa hồ có chút bối rối, phảng phất tại trốn tránh cái gì. Sau đó hai người nam tử vội vàng đưa tay một chỉ. Sơn trang tường vây phía trên có cấm chế tia sáng lấp lóe. Cùng đó trong nháy mắt, ba người cùng nhau biến mất ở sơn trang bên trong. Lão già, điếc không được, dừng lại, Vi Xuân Hoa không thể kìm được. Cách đất nhảy lên, lách mình ngăn trở rồi người nào đó đường đi, mà bị xem như lão già vô cứu, cũng không cùng nàng đấu võ mồm. Ngược lại lão lão thực thực đứng vững. Lại vẫn hướng về phía sơn trang kinh ngạc thất thần. Hừ, nguyên lai hai người các ngươi là cùng một bọn. Trách không được lén lén lút lút lặp đi lặp lại dây dưa. Thật là nghe nhìn lẫn lộn. Ngọ đạo tử gặp Vi Xuân Hoa cùng vô cứu cử chỉ thân mật. Bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay vung lên, mang theo hai vị đồng bạn chạy rồi tới đây. Cùng lúc đó, kiều chi nữ thu đến triệu hoán. Theo lấy sơn trang đệ tử, vội vàng bước vào long tường các, mà ba vị địa tiếp cao thủ, đã đem Vi Xuân Hoa cùng vô cữu vây quanh ở trong đó. Ngọ đạo tử càng là khí thế hùng hổ, hai vị đến từ phương nào, họ tên là gì, có gì ý đồ, mau mau tự thực đưa tới, nếu không ta liền bẩm minh sơn trang, có xâm phạm Nam Diệp đảo tặc nhân ở đây. Chỉ sợ hai người các ngươi mơ tưởng đi ra Long Vũ Cốc. Vị này tiền bối, ỷ thế hiếp người không được. Vi Xuân Hoa biết rõ đối lý, lại không chịu yếu thế. ngẩng đầu ưỡn ngực, liền muốn tranh phong đối lập, đã thấy Vô Cửu khoát tay áo, ngược lại nhàn nhạt nhìn lấy Ngọ đạo tử ba người, lại không rên một tiếng, một mực giơ bầu rượu lên, không chút hoang mang rượu vào miệng. Hừ, lão phu chỉ muốn biết rõ chân tướng, hai người các ngươi phải chăng giết ta đệ tử, xâm lấn ta Nam Diệp đảo? Ngọ đạo tử hùng hổ dọa người, hiển nhiên là không chịu bỏ qua. Vô Cửu y nguyên uống rượu, hai mắt híp mắt, tựa hồ còn tại trở về chỗ cái kia đạo uyển chuyển dáng người, đắm chìm trong kiều mỹ dung nhan, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong. Vi Xuân Hoa âm thầm gấp, e sợ cho bất trắc, bị ba vị địa tiên vây khốn, trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Liền tại giờ phút này, kiều chi nữ đi ra long tường các cửa sân, trên mặt vậy mà mang theo nụ cười mừng rỡ, đồng thời lấy một khối ngọc bài hướng về phía Vi Bách bọn người liên tục ra hiệu. Vô Cửu đột nhiên cười hắc hắc, hai mắt vậy khôi phục rồi thần thái, cất giọng nói: Nam Diệp đảo, chớ có khinh người quá đáng, ta Thanh Sơn đảo không dung khinh thường. Thanh Sơn đảo, Ngọ đạo tử đang vênh váo hung hăng, đột nhiên khẽ giật mình, chợt tức cười lạnh: Ha ha, Thanh Sơn đảo bất quá là một tòa vô chủ hoang đảo, bây giờ tụ tập một đám tán tu dám đối địch với ta, không khác tự chịu diệt vong. Vô Cửu hồn nhiên không sợ, triệu hoán nói: Kiều đảo chủ, có người không đem ngươi vị này tân tấn đảo chủ để vào mắt, Long Thước tiền bối còn mặt mũi nào mà tồn tại, Long Vũ cốc hy vọng ở đâu? Ngọ đạo tử giận nói: Nói bậy nói bạ, này chuyện cùng Long Vũ cốc có liên can gì? Kiều chi nữ không còn tránh hiểm nghi, mang theo Vi Bách Câu Vàng cùng Phong Vườn ba người chạy rồi tới đây. Giơ ngọc trong tay bài, nói: Đây là Long Thước Tế Ti Ban phát đảo chủ lệnh bài. Từ ngày hôm nay, Thanh Sơn đảo vì ta Kiều chi nữ chỗ có, vị này tiền bối vừa mới chỗ nói, hẳn là muốn cùng Long Vũ Cốc vì địch. Ngọ đạo tử cùng hai vị đồng bạn vội vàng ngưng thần nhìn lại. Tự xưng kiều chi nữ tay của cô gái bên trong cầm chính là Long Thước Tế Ti Ban phát đảo chủ lệnh bài. Ba người kinh ngạc sau khi, lập tức hai mặt nhìn nhau, mà Vô Cửu lại ngẩng đầu lên, không có sợ hãi nói: Nam Diệp đảo đã nhưng dòm dò xét ta Thanh Sơn đảo. Khai chiến chính là ai sợ ai nha, mà chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay liền đại chiến một trận. Hắn thật đúng là thu hồi bầu rượu, cầm ra một thanh phi kiếm, lại không say rượu bộ dáng, ngược lại là thổi râu ria trừng mắt mà lộ ra cực kỳ hung ác. Cái này, Ngọ đạo tử nhất thời không biết làm sao. Tại Long Vũ Cốc, cùng Long Thước nhận mệnh đảo chủ, cùng với đối phương tùy tùng vung tay xuất thủ, hắn thật sự không dám. Hắn hai vị đồng bạn rất có ánh mắt, đúng lúc lên tiếng: Ai nha, một trận hiểu lầm mà thôi, ta chính là Bắc Lá đảo Khang Huyền, ngày khác thân cận nhiều hơn. Kiều đảo chủ, hạnh ngộ, ta chính là Bạc Thành Tử, đến từ Đông Lá đảo, mà hai vị đạo hữu này lại nên xưng hô như thế nào? Hừ, các vị đều là cao nhân, chèo chưa đóng nổi. Kiều chi nữ cùng Vi Xuân Hoa còn chưa trả lời, Vô Cửu đưa tay trách móc nói: Nhà ta đảo chủ là cái nhược nữ tử, ai dám khi dễ tiểu lão nhân cùng hắn liều mạng. Đi rồi, nói đi là đi, mà đi chưa được mấy bước, hắn lại lung lay một cái tay, cất giọng nói: Ngọ đạo tử, mùng 9 tháng 9, tiệc mừng gặp lại, nếu có ân oán, đến lúc đó cùng nhau rồi đoạn. Hỏa khí ra rồi, không quên quẳng xuống ngoan thoại, sau đó đem ba vị địa tiên ném ở sau lưng, người nào đó lung la lung lay nghênh ngang rời đi. Ngọ đạo tử sớm đã tức giận đến miệng mũi khói bay, lại khó mà phát tác. Có quan hệ Nam Diệp đảo lọt vào xâm phạm một chuyện, cũng không chứng cứ rõ ràng, dù cho kết luận kia người cùng Thanh Sơn đảo chính là hung phạm. mà bây giờ có rồi Long Thước Tế Ti che chở, tạm thời cũng chỉ có thể tự nhận không may. Khang Huyền cùng Bạc Thành Tử đồng dạng thần sắc xấu hổ, may mà Kiều Chi Nữ chắp tay hàn huyên vài câu, lại miệng nói tiền bối, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, về sau cáo từ rời đi. Hai bọn họ tự giác vãn hồi mấy phần mặt mũi, thế là ra vẻ rộng lượng nhấc tay đưa tiễn, mà Ngọ Đạo Tử vẫn như cũ là sắc mặt cháy đen. Hận nói, ta nhất định phải tra ra tai họa Nam Diệp đảo tạc nhân. Hừ, chấm ngoặc kép, rời đi rồi Long Vũ Cốc về sau, một chuyến thẳng đến ven biển mà đi. Giây lát, tại một khối vách núi ngăn cản trên bờ biển, đến từ Thanh Sơn đảo 6 người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Từ Kiều Chi Nữ trong miệng biết được, chỗ dâng lên hạ lễ, cũng chính là hóa yêu thuật, dùng được Long Thước Đại Hỷ, lúc này liền hứa xuống Thanh Sơn đảo đảo chủ vị trí. Bất quá, vị cao nhân nào vậy hỏi thăm công pháp lai lịch, nàng láo xưng là phàm tục người chèo thuyền ra biển đánh bắt đoạt được, lại không biết tác dụng, liền làm hạ lễ mà lấy biểu kính ý, vân vân. Nói tóm lại, hết thảy đã được như nguyện, mà đám người nói giỡn một lát, tiếng cãi vã vang lên lần nữa. Ngươi muốn lưu tại nơi này, chỉ vì mùng 9 tháng 9 tiệc mừng. Trước đây đã có nói trước, ngươi có thể nào lật lọng đâu. Cũng không phải là lật lọng, bản tiên sinh có khác tính toán. Đơn thuần lấy cớ, ngươi rõ ràng nhìn thấy mỹ nhân, mê tâm hồn. Chớ trách lão tỷ tỷ nói chuyện khó nghe, ngươi sắc đảm bao thiên, lại dám cùng Long Thước tranh giành tình nhân, lại sẽ đám người sinh tử an nguy, đưa vào nơi nào, vi xuân hoa nhẫn rồi một đường. Hỏa khí bạo phát, ngón tay người nào đó, hận không thể một bàn tay đập tới đi, giận nó không tranh a. Nàng đem một đầu mạng già, cùng với vi ra tiền đồ, toàn bộ phó thác tại vị này vô tiên sinh, ai ngờ một cái mạo mỹ nữ tử, liền đối phương tính tình đại biến mà quên hết tất cả. Nàng rất phẫn nộ, vậy rất đau lòng, lão bà, ngươi mắng không phải đồng dạng khó nghe, mà là quá mức khó nghe, gọi bản tiên sinh làm sao chịu nổi. Vô Cữu ra mặt đủ dày, không sợ hiểu lầm, lại sợ gánh vác không nên có bêu danh. Đặc biệt là đem hắn xem như một cái gặp sắc vong nghĩa vô sỉ chi đồ, hắn xác thực tiếp nhận không tới. Thế là hắn cũng hỏa, cùng vi xuân hoa trợn mắt tương hướng. Ha ha, ngươi biết rõ mất mặt, sớm làm bỏ đi ngươi dâm sao sao niệm, lập tức khởi hành rời đi Vàng Lô đảo, để tránh hối hận thì đã muộn. Vi xuân hoa vẫn như cũ là không nể tình. Vô Cữu lại lắc lắc đầu, cực kỳ kiên quyết nói, không được, ta nhất định phải lưu lại. Ngươi lưu lại làm gì? Là tham dự tiệc mừng, vẫn là nghĩ muốn gặp lại vị kia tiên nhi một mặt? Cả hai đều có chi. Lão bà ta, Vi Xuân Hoa đưa tay chỉ điểm, tức giận đến nói không thành tiếng, hơi chậm lại, này mới nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Ngươi vẫn là bỏ không xuống Long Thước Tế Ti đạo lữ. Như thế dâm trùng lên não người, đã không thể cứu dược. Cũng được, ngực nàng chập trùng, đột nhiên phất tay, này nay hướng về sau, mỗi người đi một ngả. Ta vi ra cùng ngươi vô tiên sinh, lại không bất luận cái gì liên quan. Sau này không gặp lại, thật sự là tính tình không thay đổi. Hỏa hạo cùng cương liệt, quả quyết cùng quyết tuyệt hoàn toàn như trước đây. Ta coi là người trong thiên hạ lầm ta, thèm ta, mắng ta, nhục ta, tạm thời cẩu thí vang động trời, từ không để trong lòng. Ai ngờ ngươi Vi Xuân Hoa cũng là như thế. Thế gian này còn có người biết chuyện sao? Vô Cữu cũng không giải thích, dưới cằm hất lên, muốn đi, ta không ngăn, ngươi. Vi Xuân Hoa rất là ngoài ý muốn, ngược lại cứ thế tại nguyên nơi trần chờ. Ngươi hẳn là có ẩn tình khác. Vô Cữu y nguyên không làm nhiều lời, hỏi ngược lại, ta ta có còn hay không là các vị tiên sinh, ta còn có tác dụng hay không? Vi Xuân Hoa im lặng không nói, Vi Bách cùng Kiều Chi Nữ càng là trốn ở một bên. Căn bản không dám lên tiếng. Hừ, Vô Cửu dẫn lên bãi biển mềm cát, thong thả tới lui mấy bước, sau đó chợt nhưng đứng vững, không thể nghi ngờ nói, Kiều Chi Nữ đem tiệc mừng thiệp mời lưu lại, lập tức mang theo câu vàng, phong vườn, mượn nhờ truyền tống trận, trở về Thanh Sơn Đảo. Gia viên kiếm không dễ, mà lại cực kỳ kinh doanh quản lý, ngày sau tự có cao thủ tiến đến giúp ngươi một tay. Một khi hắn không nói cười, không cãi lộn, không nổi giận, hắn mày kiếm dưới lạnh lùng vẻ mặt, cùng với thẳng tắp thân thể, tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại biêu hãn bá đạo khí thế. Vi Xuân Hoa có lòng hỏi thăm, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Kiều Chi Nữ thấp giọng xưng là, cầm ra ba khối ngọc bội đưa tới, sau đó nhìn hướng Vi Bách, lại cùng Vi Xuân Hoa dỉ tai vài câu, về sau mang theo câu vàng cùng phong vườn cáo từ rời đi. Vi Bách, Mạnh Vi Hợp cùng các huynh đệ, tại mùng 9 tháng 9 đêm đó, Dương Buồm xuất phát, chạy tới Lô Châu bản thổ. Vi Bách còn từ hướng về phía Kiều Chi Nữ đi xa bóng lưng yên lặng nhìn ra xa. Nghe tiếng quay đầu, bất quá, Vô Cửu làm sơ trầm ngâm. Lại nói, tại các huynh đệ khởi hành trước đó, có lẽ có một phen náo nhiệt, mà ngươi cùng Vi Xuân Hoa thì theo ta tiến về Long Vũ Cốc. Tham dự Long Thước Tế Ti tiệc mừng, đến lúc như thế nào hành sự, ta làm có khác bàn giao. Vi Bách không rõ đến tột cùng, đành phải tiếp tục gật đầu nói phải, mà Vi Xuân Hoa rốt cục nhịn không được, trách móc nói, về tìm tòi ngọn nguồn, người vẫn là nghĩ muốn đi gặp vị kia tiên nhi, lại giả vờ được như thế ra vẻ đạo mạo, thiên hạ còn có ngươi như vậy ngụy quân tử. Vô Cửu không có phản bác, vậy không hề tức giận, mà là lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không, tiên nhi tuyệt không phải nàng lúc đầu tục danh. Vi Xuân Hoa không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên nói, ngụ ý, ngươi nhận ra nữ tử kia, gần cùng lão thân nói đến, nàng đến tột cùng là ai? Nàng là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN